Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599. Chương 1599. Mơ đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chây muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chây cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Lầu 4 rất nhiều trước kia chưa dùng qua phòng nghiên cứu bây giờ mở ra không thiếu. Đương nhiên là mở cửa cho 109 nhà máy người đến. Còn như nghiên cứu khoa học máy vậy không là vấn đề. Bản thân tập đoàn Nam Loan liền có một ít. Không đủ mua thêm không thì xong rồi. Chỉ cần trên thị trường có bán là được. 109 nhà máy lần này người tới người dẫn đầu là một vị cao cấp kỹ sư. Kêu Vương Văn Thành, Tần Quang Huy cầm hắn giới thiệu cho Vạn Phong. Vạn Phong và Vương Văn Thành bắt tay, sau đó bắt đầu ân cần thăm hỏi. Hỏi đương nhiên là ăn ở sự việc, đều là sinh hoạt bên trong đại sự. Quần áo thật giống như Vạn Phong không quản được. Dĩ nhiên công xưởng phát đồ công tác ngoại trừ, cái này hắn có thể quản. Còn như nghiệp dư thời gian người ta là mặc quần áo còn chưa mặc quần áo và hắn không liên quan. Được vậy không là vấn đề. Nhà trọ ngay tại xưởng một góc, cách cao ốc này cũng chỉ 80 đến 100 mét khoảng cách. Chính là bò có 10 phút vậy leo đến. Trừ đi cái này khác biệt, Vạn Phong quan tâm chính là ở và thực. Ở và ăn nó quen hay không? Vương Văn Thành làm sơ lúc tới lấy là nhà máy Nam Loan là một cái trong hốc núi xưởng nhỏ. Sinh hoạt điều kiện nhất định phải thường gian khổ. Đã làm xong bị khổ chuẩn bị. Ai biết được nơi này vừa thấy. Trừ địa phương không có Bắc Tinh lớn, không có Bắc Tinh sầm uất bên ngoài. Hoàn cảnh làm việc và sinh hoạt một chút đều không so Bắc Tinh kém. Thậm chí còn tốt hơn tại Bắc Tinh. Nhất là công xưởng trong phòng ăn công thức nấu ăn vô cùng phong phú. Hơn nữa giá tiền vô cùng tiện nghi. Chủ thực bất kể là cơm vẫn là bánh bao cũng đều ở đây 5-6 phân tiền. Thức ăn một mao cỡ đó. Mang thức ăn mặn thức ăn cũng không quá 2 mao bao nhiêu tiền. Đây quả thực là 5 năm trước giá cả. Tiết kiệm người một ngày có 5-6 mao là đủ rồi. Mặc dù tiền lương của bọn họ nhà máy Nam Loan bỏ mặc, nhưng là một tháng nhà máy Nam Loan cam kết có các loại trợ cấp. Những thứ này trợ cấp ăn cơm là không tới. Cái này thật to ngoài bọn họ những người này dự liệu. Vạn Tổng, chúng ta đối với nơi này hoàn cảnh làm việc và hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng hài lòng. Thật vô cùng hài lòng. Hài lòng liền tốt. Có thể chúng ta nghiên cứu khoa học dụng cụ không bằng các ngươi. Các ngươi có cần gì liền cứ việc đề ra. Chỉ cần chúng ta có thể mua được liền toàn bộ cho các ngươi mua được. Nam Loan hiện hữu dụng cụ đã vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Nói lời khó nghe, trong đó một ít dụng cụ so với chúng ta cũng trước vào. Nhưng là thật giống như vậy thiếu thiếu mấy thứ dụng cụ. Thiếu thiết bị gì viết cho Tần Quang Huy, sau đó để cho công ty mua bộ người lập tức đi mua. Vương Văn Thành lắc đầu, quốc nội dụng cụ cũng không quá phải, tốt nhất là có thể lấy được ngoại quốc. Nếu như có thể lấy được những thiết bị này chúng ta nghiên cứu tiến trình sẽ thật to tăng nhanh. Cái này liền khó khăn, cũng không biết cự sang mua bán có thể hay không nghĩ biện pháp cầm những thiết bị này lấy được. Cái này ta tận lực đầy đủ, bất quá cái này lại không thể trông cậy vào ta 3 ngày 5 ngày có thể giải quyết. Sợ là phải 3 tháng 5 tháng, không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết chính là nửa năm đều được. Rất nhanh Vạn Phong liền thấy Vương Văn Thành, viết xuống mấy loại dụng cụ danh sách, SMT dán phiến cơ hội, AOI dụng cụ và BGA trọng thực cơ hội. Cái này ba kiểu đồ Vạn Phong nhớ SMT dán phiến cơ hội thật giống như Thượng Hải vô tuyến mấy nhà. Máy ngay tại sản xuất, không biết trình độ như thế nào. Vạn Phong liền cầm cái vấn đề này phản hồi cho Vương Văn Thành. Là Thượng Hải vô tuyến 6 nhà máy. Bọn họ là năm 82 từ nước Mỹ dẫn vào kỹ thuật. xưởng chúng ta chính là dùng bọn họ dụng cụ, nhưng là bây giờ ở kỹ thuật lên đã không bằng Nhật Bản. Hơn nữa chênh lệch khá lớn, bây giờ tốt nhất máy móc là Nhật Bản Phú Sĩ sản xuất. Chúng ta nếu như có thể có ba sinh như vậy lấy được toàn bộ nhập khẩu dụng cụ. Chúng ta bây giờ chính là không làm được 512K DRAM, ít nhất làm 256K DRAM không có vấn đề. Ngựa tốt, phối tốt an, nếu ngoại quốc trước vào dụng cụ có thể nâng cao như thế nhiều công nghệ. Vạn Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt tiền. Vạn Phong một chút không chậm trễ, một cái đường dài liền đánh tới Cự Sang mua bán bộ nghiệp vụ. Cự Sang ngành nghiệp vụ người rõ ràng không biết Vạn Phong là thần thánh phương nào, lại không nhận Vạn Phong tờ đơn, nói không lấy được, cho ta đón các ngươi mua bán bộ quản lý Lâm Lai Vanh. Đối phương vừa nghe Vạn Phong không ngừng kêu bọn họ quản lý tên chữ, liền cho Vạn Phong vòng vo tuyến. Một phút sau đó, Vạn Phong và Lâm Lai Vanh nói chuyện điện thoại. Ngươi là người nào nha? Trong điện thoại truyền tới Lâm Lai Vanh lười biếng thanh âm. Làm sao cảm giác đàn bà này thật giống như mới dậy không lâu dáng vẻ. Lâm Đại Thẩm, ta là Vạn Phong nha. Đại Thẩm, lại là ngươi, có lời gì nói mau. Ta rất bận rộn. Vạn Phong cũng có thể cảm giác được Lâm Lai Vanh từ trên giường nhảy cỡn lên. Ánh mắt bốc lửa dáng vẻ. Ha ha, không phải là bận bịu mặc quần áo chứ. Yên tâm, người chính là không mảnh vải che thân ta cũng xem không. Lâm Lai Vanh giận quá chừng. Cái đại lục này dế nhũi. Không phải quản nàng kêu đại mụ chính là chị cả. Ngày hôm nay lại biến thành đại thẩm. Được lừa hắn một cái. Đúng nha, ta bây giờ chính là không mảnh vải che thân. Ngươi muốn không muốn xem nha. Ta vóc người nhưng mà cao cấp. Vạn Phong thiếu chút nữa bị nghẹn. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, ta đối với thục nữ không có hứng thú. Ta tìm ngươi có chuyện gì? Đường dài tiền điện thoại rất đắt. Đường dài tiền điện thoại rất mắc sao? Cái này hảo nha. Dù sao cũng không phải là ta tiêu tiền. Ngày hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt cùng ngươi trò chuyện một tiếng. Lao em gái ngươi nha. Đây nếu là lao một tiếng, lão tử một chiếc xe gắn máy sợ là liền thanh toán. Ta muốn ba dạng dụng cụ. Ngươi tìm ghi chép một chút. SMT dán phiến cơ hội. AOI dụng cụ và BGA trọng thực cơ hội. Cái gì? Ngươi nói gì sao? Ta không có nghe rõ. Cuối cùng bốn chữ Lâm Lai Vanh lại đặc biệt mẹ nói tiếng Anh. Nói tiếng Hoa, ta nghe không hiểu động vật ngôn ngữ. Đáng giận này người phụ nữ. Đây là cố ý, lão tử nếu không phải là có liền tức phụ. Không đem ngươi câu dẫn tới đây bội tình bạc nghĩa không thể. S cái gì dán phiến cơ hội? SMT dán phiến cơ hội. Oh. SM cái gì dán phiến cơ hội? SMT, S cái gì T? Ta cảnh cáo ngươi Lâm Lai Vanh. Ngươi nếu là lần sau hỏi xảy ra cái gì MT dán phiến cơ hội. Ta bay đến Hồng Kông đi đánh ngươi. Ha ha ha, lúc này ta muốn ở. Ai nha có thể tiếp theo mấy chữ này ta không biết viết nha. Ngươi chờ 10 phút, ta tìm người hỏi một chút. Đáng chết bà tám. Mấy chữ này ngươi cũng sẽ không viết. Ngươi đến nước Mỹ phải đi du học hay là đi sanh non? Lâm Lai Vanh ngoài miệng chính là nói như vậy nói. Nàng tự nhiên không đi tìm người, nhưng liền ba cái tên chữ cũng là lãng phí Vạn Phong hơn một phút. Tên chữ ta là ghi nhớ, nhưng ta không bảo đảm có thể lấy được. Lâm tiểu thư, cái này ba kiểu đầu ngươi nếu là có thể giúp ta lấy được, sau này ta giúp ngươi làm một chuyện mà. Ha ha, mới một kiện. Cái này điều kiện tốt mê người nha. Lâm Lai Vanh trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Ngươi biết lại có bao nhiêu người cầu ta làm việc sao? Không phải ai đều có cái này tư cách, phải không? Ta muốn làm Victoria nữ vương. Ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Vạn Phong trầm mặc mười mấy giây. Ngươi bây giờ có thể chết đi. Ha ha ha, trong điện thoại truyền tới Lâm Lai Vanh phóng đãng tiếng cười. Ta lấy là ngươi thật thủ đoạn thông thiên đâu. Không quá ta sẽ dùng lòng cho ngươi làm chuyện này mà. Ngươi đáp ứng ta một chuyện mà cũng đừng quên. Đúng rồi, có phải hay không chỉ cần ngươi có thể làm được sự việc chuyện gì đều được. Vạn Phong trong lòng có một loại cảm giác xấu. Nhanh chóng thanh minh, nếu để cho ta cùng ngươi cùng chung qua đêm liền miễn. Ngươi mơ đi, bên đầu điện thoại kia truyền tới Lâm Lai Vanh ăn một chút tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.